Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 427. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện. Không cần Đế Tử Phi nhiều lời, bốn hộ đạo giả ở sau lưng nàng đều đã xông tới. Chức trách của bọn hắn chính là bảo vệ Đế Tử Phi của Thái Huyền Thiên, nhưng trách nhiệm càng quan trọng hơn thể hiện ngay vào lúc này. Vị U Hà Thần Vương kia hiển nhiên là không nguyện ý phối hợp, mà lúc đầu bọn hắn dự định mời U Hà Thần Vương xuất thủ giải quyết Cực Nhạc Ma Chủ không thức thời kia cũng thất bại. Chỉ là bọn hắn không lo lắng, dù sao Mạc Si Nhi cũng đã trọng thương, mục đích của bọn hắn cũng đạt tới. U Hà Thần Vương xuất thủ dĩ nhiên là tốt. Hắn không xuất thủ, bốn người bọn họ cũng có đủ thực lực giết Mạc Di Nhi. Mặc dù trong lòng còn rất nhiều nghi vấn, nhưng cơ hội này bọn hắn sẽ không bỏ qua. Cơ hội bước một ma đầu vào góc chết, thừa dịp nàng suy yếu, muốn mệnh nàng quá ít. Hơn nữa sự tình làm đến trình độ này, da mặt đã xé toang, bọn hắn không có khả năng lại bỏ mặc Mạc Si Nhi sống sót. Bằng không mà nói, không thể nghi ngờ sẽ trở thành cường địch của Thái Huyền Thiên, ảnh hưởng hết thảy động tác của Thái Huyền Thiên ở Lục Ma Thiên. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, dù U Hà Thần Vương biểu hiện lại đáng trách, bọn hắn cũng không để ý tới. Chuyện quan trọng duy nhất lúc này bày ở trước mặt chính là phải lấy mạng Mạc Si Nhi. Bằng không mà nói, nếu Đế Tử Đại Xích Thiên tới quấy rối sẽ tăng thêm rất nhiều phiền phức. Chỉ là hy vọng đến lúc đó vị U Hòa Thần Vương này không lề mà lề mề để thay bọn hắn ngăn Đế Tử Đại Xích Thiên, cho bọn hắn thời gian giết người là được. Oanh một tiếng, bốn đạo ô quang quấn thẳng về phía Mạc Si Nhi. Người người đều vận chuyển lực lượng đại đạo, thiên địa nổi lên cuồng phong, chăm chú vây khốn Mạc Si Nhi. Giống như là Phương Hành lúc trước ám sát Bạch Hàm Thi, đến cảnh giới như bọn hắn đã biến hóa vô tận, có thể lớn hơn, có thể nhỏ, lớn có thể hái trăng bắt sao, phá hủy tinh hà, tất cả chỉ là một ý niệm. Nhỏ thì có thể ở trong hạt vừng đấu mấy năm, phát huy ra tất cả uy lực thần thông của mình. Mà bây giờ thần thông của bọn hắn đều ngưng ở một điểm, chỉ cầu nhanh chóng giết địch. Bất quá chẳng ai ngờ tới, Mạc Di Nhi rõ ràng đã trọng thương, lại mượn lực tự hủy một nửa đại đạo mới thoát ra giam cầm. Vốn nên suy yếu, nhưng mà hết lần này tới lần khác biểu hiện lại cực kỳ cuồng bạo. Đại đạo của nàng mới hủy một nửa, chỉ còn lại cái bóng đen giống như là ma quỷ bám trên người của nàng, để nàng sinh ra biến hóa vô tận. Đầu mọc sừng thú, sau lưng mọc lên hai cánh khói đặc quần quần, giống như là choàng một tầng áo bào đen vậy. Mà lực lượng của nàng thì giống như là không kiểm soát, thần thông tự hiện, khí cơ như đao. Trong nháy mắt, nàng đã xông phá hai lộ đạo giả giam cầm, chém thẳng về phía Đế Tử Phi của Thái Huyền Thiên. Không tốt, nàng tự hủy đại đạo, trái lại lợi hại hơn. Ánh mắt Đế Tử Phi Thái Huyền Thiên lẫm liệt, hiển nhiên là nhìn ra cái gì đó, nghiêm nghị hét lớn. Các nàng vẫn khinh thường Mạc Si Nhi, khinh thường tính tình cương liệt của đối phương. Vừa rồi nàng thà rằng tự hủy một nửa đại đạo cũng muốn thoát thân, thoạt nhìn là hành động bất đắc dĩ, nhưng mà trên thực tế là đang mượn loại phương pháp này bước ra tất cả niệm lực. Nàng tu luyện âm dương đại đạo, ý ở cân bằng, bởi vậy tính tình bình thản, không dữ tợn so với sát phạt đại đạo của Bạch Hàm Thi. Âm dương đại đạo giống như là không phải dùng để đấu pháp. Thế nhưng Mạc Si Nhi có thể cùng Bạch Hàm Thi đấu nhiều năm như vậy mà không có bại, há là có đơn giản. Bây giờ theo nàng tự hủy một nửa đại đạo, sát cơ tích chứa rất cân bằng hiện lộ không thể nghi ngờ. Mặc dù làm như vậy đối với tu vi và đạo cơ của nàng mà nói chính là tổn thương không thể vãn hồi. Đây quả thực là không tiếc hết thảy. Cực Nhạc Ma Chủ Mạc Si Nhi giống như là điên lao về phía mình. Đế Tử Phi Thái Huyền Thiên rốt cục sinh ra khủng hoảng, trong nháy mắt hai tay nâng lên tế lên một ngọn đèn. Ngọn đèn kia ánh sáng rõ ràng chiếu lên thiên địa một mảnh mông lung. Chỗ ánh sáng đèn chiếu tới, hết thảy đều trở nên chậm lại. Mà nàng cũng thừa cơ đào thoát ra ngoài, thân hình du động, lộ vẻ cực kỳ chật vật, nhưng tốt xấu gì thì cũng trốn thoát một kiếp. Chỉ bất quá, mặc dù nàng chạy, nhưng bà nha hoàn một mực ở bên người nàng lại trốn không thoát. Tiểu nha đầu tư sắc bình thường kia ngơ ngác nhìn Mạc Di Nhi đi tới trước mặt mình, ánh mắt hoảng sợ, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt yêu diễm và dữ tợn hòa đàm một thể kia. Cổ họng của nàng khanh khách mấy tiếng nhưng không nói ra lời. Đừng giết nàng, cầu ngươi đừng giết nàng. Trái tim Quân Nhất lạnh xuống, trong vô thức nghẹn ngào kêu to. Mạc Di Nhi quay đầu nhìn về phía hắn, lạnh giọng bật cười, âm thanh khàn khàn giống như là yêu ma. Quân Nhất như là sắp phát điên, run giọng kêu lớn. Người có thể hận ta, nhưng không thể giết nàng. Mạc Di Nhi lạnh lùng giơ tay lên, con mắt Quân Nhất đã nhắm lại, không đành lòng thấy cảnh này. Nhưng hắn chợt thấy lực lượng đáng sợ đập vào mặt, móng vuốt của Mạc Di Nhi đã đến trước mặt của mình. Ta đương nhiên sẽ không giết nàng, bởi vì nàng cũng không phải là của ngươi. Ngươi phản bội ta, cho nên ngươi phải chết. Ngoài dự liệu, Mạc Sinh Nhi lại không có tiện tay bóp chết tiểu nha đầu kia, mà là quay người lao về phía Quân Nhất, thanh âm khàn khàn điên cuồng, nhưng mà mang theo rõ ràng từ trước tới nay chưa từng có. Năm đó ngươi giống như là chó quỳ xuống cầu xin, nề tình ngươi có mấy phần tư sắc, vậy tiện nghi ngươi ở lại như thế nào? Nhưng mà ngươi nào quy định ta tiện nghi ngươi? Chỉ cần cả đời ở bên cạnh ngươi, ngươi tính là cái gì? Cũng có thể lưu được bản cung. Ta thích nam sắc, muốn ngủ với tất cả nam nhân mình thích. Ngươi không cam lòng, vậy có thể rời đi. Ai cho ngươi lực lượng để ngươi có gan dùng chuyện này mà hận ta? Ngươi có tư cách gì mà hận ta? Ào một tiếng, Quân Nhất cũng là đại la kim tiên, há dễ dàng bị Mạc Si Nhi chém giết như vậy. Trong lúc cấp thiết thi triển đại đạo, cùng Mạc Si Nhi chiến lại với nhau, chỉ là tu vi quán đều là Mạc Si Nhi chỉ điểm, há có thể đối kháng được với Mạc Si Nhi? Cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã bị đánh liên tục lui về phía sau. Mấy chiêu đi qua, móng vuốt của Mạc Si Nhi đã nắm lấy đỉnh đầu quán. Ta Quân Nhất ở trong nháy mắt đó mất hết can đảm. Lúc đầu hắn cực kỳ hận Mạc Si Nhi, hận tích cực điểm, nhưng mà bây giờ bị nàng khống chế, tùy thời có khả năng mất mạng, cũng muốn bộc phát anh hùng khí khái quát mắng một trận. Nhưng mà lời đến khóe miệng rồi thì lại một câu cũng không thể nói. Trước đây hắn có trăm ngàn lý do hận Mạc Di Nhi, nhưng mà sau khi Mạc Di Nhi nói, tất cả đều tan thành mây khói. Không nói ra lời. Móng vuốt của Mạc Di Nhi chờ hắn một hơi, thấy hắn không lời nào để nói, không khỏi cười lạnh. Ngươi nhớ kỹ, hôm nay Mạc Di Nhi ta giết ngươi, không phải là vì tình, cũng không phải là bởi vì ngươi trốn ta tìm nữ nhân khác, mà bởi vì là ngươi vong ân phụ nghĩa. Phốc một tiếng, giống như bóp nát dưa hấu, tất cả người của Quân Nhất bị thần thông Mạc Di Nhi xoắn nát, ngay cả một tia linh quang cuối cùng cũng theo đó mà chôn vùi. Quân tiểu nha đầu kia thấy cảnh này gần như là hôn mê, thần sắc ngốc trệ. Chỉ bất quá ở trên mặt nàng chỉ có sợ hãi, không có bị thương. Xem ra nàng cũng không hoàn toàn thuộc về ngươi. Mạc Sinh Nhi lạnh lùng nhìn thi thể Quân Nhất, tùm nói: giết nàng. Mạc Sinh Nhi hung tính đại phát, xông phá trùng vây. Trước bức đế tử phi của Thái Huyền Thiên chật vật đào tàu, lại dùng thế sét đánh lôi đình chém giết Quân Nhất. Bốn trưởng lão của Thái Huyền Thiên cũng nhìn không được, liếc nhau một cái, đã từ bốn phía xông tới, thi triển thần thông liên thủ chấn áp Mạc Di Nhi. Dùng tu vi của bọn hắn, tự nhiên sẽ không khó nhìn ra được. Bây giờ đại đạo của Mạc Di Nhi bị hủy một nửa, tất cả bằng một hơi chèo chống. Chỉ cần hủy một hơi kia của nàng, như vậy vị cực nhạc ma chủ này ngay cả chân tiên bình thường có thể chém giết. Muốn giết ta? Các người có bản lĩnh kia sao? Mạc Di Nhi cũng điên cuồng trở lại cùng các nàng đại chiến. Một trận đại chiến lại nhấc lên, ngay cả ma sơn cũng bị đánh sập nửa bên. Bọn hắn đã từ ma cung chiến đến giữa không trung. Ở trên không cực nhạc thiên giống như là vân khởi mây diệt, có thể nói là chấn kinh thế gian. Mạc tỷ tỷ, Mạc tỷ tỷ, da mặt của ngươi đúng là dày lợi hại. Mà thời điểm đại chiến triển khai, đế tử phi của Thái Huyền Thiên cũng không có nhàn rỗi. Nàng lặng lẽ một hồi, biết đến vị ma chủ kia không thể dễ dàng bị chấn áp như vậy. Ánh mắt lạnh lùng, trong lòng có sò đỏ. Ngọn đèn xuất hiện ở giữa trước ngực nàng. Nàng thì nhìn Mạc Di Nhi cười lạnh. Chẳng lẽ trong mắt ngươi, sự tình nam nữ chỉ cần ưa thích là có thể lên giường sao? Ngay cả một chút lễ nghĩa liêm sỉ cũng không nói. Uổng cho ngươi đã từng là nữ tiên thế gia, lại có quái luận bậc này. Tiện nhân, người phí hết tâm kế muốn gả cho đế tử, còn muốn tố khổ với ta, nói tương lai sợ bị ủy khuất, rốt cuộc không làm được chính mình. Bây giờ nhìn một cái, người ở đâu đã không làm được chính mình, căn bản là ngay cả mình cũng lừa. Mặc dù ở trong chiến đấu, Mạc Di Nhi cũng chửi mắng. Ta không làm được chính mình là bởi vì ta biết thủ lễ tiết, người ngược lại làm đủ chính mình. Đế tử phi của Thái Huyền Thiên cười lạnh, nhìn thấy nam nhân liền muốn ngủ, quả như là không biết xấu hổ đến cực điểm. Lại không biết năm đó thiên kiêu lúc đầu có hôn ước với ngươi, lại bởi vì ngươi quá mức bảo thủ, đến chết cũng không thể nếm được tư vị của nữ nhân. Thấy được bộ dáng của ngươi bây giờ, sẽ là hối hận vì năm đó thay ngươi cản một kiếm kia hay không? Ngươi! Mạc Di Nhi nghe được câu này, ở trong nhà mắt giận như điên, hùng hằng nhìn về phía đế tử phi. Bành một tiếng, tâm thần đại loạn, bốn hộ đạo già đều tàn nhẫn xuất thủ, liên tiếp ba trường hung hăng đánh vào trên người Mạc Di Nhi. Phốc một tiếng, Mạc Di Nhi liên tiếp trúng ba đòn, miệng phun máu tươi. Nàng vốn đã bị trọng thương, đại đạo tự hủy một nửa, bây giờ cỗ uy thế này toàn bằng một hơi chống đỡ mà thôi. Mà bốn vị trưởng lão kia lại là đại la kim tiên, ở bình thường bọn hắn tự nhiên kém xa âm dương đại đạo, nhưng mà lúc này lại đủ để cùng Mạc Di Nhi địa vị ngang nhau, song hành đánh đến mức ngang sức ngang tài. Lại không nghĩ tới đế tử phi của Thái Huyền Thiên quá hiểu rõ ràng, ngôn ngữ như đau đâm thẳng tim gan, ép buộc nàng phân thần. Bốn vị trưởng lão kia làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy, tùy thời xuất thủ, lập tức kích thương Mạc Di Nhi. Ta đường đường là cực nhạc ma chủ. Mạc Di Nhi miệng phun máu tươi, chẳng những không có héo rút, lại trái lại mượn cuồng nộ lạnh lùng quát to: con đường của ta, các người sao có thể bình phán? Đại đạo của ta, các người sao có tư cách mà khinh bỉ? Mệnh của ta, sao là các người có thể thu? Theo những lời này, thân hình nàng xông về một vị trưởng lão ở bên trái. Vị trưởng lão kia giật mình, không cùng nàng cứng đối cứng, kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng lui về phía sau. Ở sau lưng Mạc Di Nhi lại có hai vị trưởng lão khác liên thủ đánh tới, còn có một người du tẩu ở giữa không trung, tìm cơ hội tùy thời xuất thủ. Bốn người phối hợp có thể nói là tiệm cận thiên y vô phùng. Nhưng chẳng ai ngờ tới chính là Mạc Di Nhi nhìn như đánh về phía trưởng lão bên trái, nhưng mà nửa đường đột nhiên biến ảo phương hướng, đại đạo mờ mịt, thân hình nàng kỳ dị biến mất, lúc xuất hiện đã ở hư không bên phải, xuất hiện ở trước người vị trưởng lão không ngừng du tẩu kia. Rắc một tiếng, nàng chỉ vỗ ra một trường đơn giản, nhưng lợi chào lại trực tiếp xuyên thấu lồng ngực của vị đại la kim tiên kia, đào tẩu lấy trái tim của hắn, nắm ở bên trong lòng bàn tay. Trái tim kia còn bành bành nhảy lên, cực kỳ đáng sợ. Lớn mật! Hai vị trưởng lão khác giận tím mặt, quay lại đánh tới. Rắc một tiếng, Mạc Di Nhi ném trái tim đi, biết trái tim của hắn bị đào ra, chỉ ít phải có một phút mất đi sức chiến đấu. Thời dịp người khác đều cho rằng nàng sẽ đuổi tận giết tuyệt, nàng lại miệng phun sương đỏ. Giữa thiên địa xuất hiện một loại sương mù mờ mịt, ở dưới sương mù màu đỏ bao phủ, hai vị trưởng lão lao đến kia đều cảm giác trong lòng bất an, bỗng nhiên cuồng loạn lên. Không tốt! Hai người giật mình, dùng đạo tâm phá huyễn tượng. Thời điểm mở mắt, thình lình nhìn thấy Mạc Di Nhi vọt tới trước người của bọn họ. Bành một tiếng, bọn hắn gần như là đồng thời xuất thủ. Mạc Di Nhi vung hai trường chộp vào đỉnh đầu của bọn hắn. Hai người kia đều ra một trường, đại đạo oanh minh quét vào người của Mạc Di Nhi. Sau đó ba người đồng thời thối lui, nhục thân vỡ nát, máu tươi chảy ròng, nhiễm đỏ hư không, giống như vẽ ra ba con đường máu, mang theo khí tức buồn bã khó mà hình dung. Mạc tỷ tỷ thực đúng là lợi hại. Thế đại chiến ở trong sân, trong nháy mắt liền có xu thế lưỡng bại câu thương. Ánh mắt của Đế Tử Phi Thái Huyền Thiên co lại, sau đó cười lạnh, ngữ điệu lạnh lùng, mở miệng: không nghĩ tới ngươi ở trọng thương mà còn có thực lực bậc này, muốn cả bốn vị trưởng lão của Thái Huyền Thiên chết trùng. Xem ra ngươi không chỉ khi còn sống ưa thích nam nhân, sau khi chết thì cũng không buông tha. Tiện nhân, ngươi im miệng đi. Mạc Si Nhi giận tím mặt, lúc đầu muốn kéo một hơi cuối cùng đuổi tận giết tuyệt vị trưởng lão kia, giải quyết hai đại địch. Nhưng khi nghe Đế Tử Phi của Thái Huyền Thiên nói, hết thảy lần này tới lần khác, kìm nén không được, hét lớn một tiếng lao tới. Thế nhưng ở sau lưng của nàng, lập tức lại có một vị trưởng lão xông tới, đánh Mạc Si Nhi bay ra ngoài. Mạc Si Nhi dưới sự phẫn nộ cũng vung một trào, người kia bị đâm ra mấy lỗ lớn, thê lương khó mà hình dung. Mạc tỷ tỷ, ngươi cảm thấy ta nói không đúng sao? Đế Tử Phi của Thái Huyền Thiên nở nụ cười, ở trước người tay lấy chén đèn, chậm rãi đứng ở giữa hư không, nhìn đại địa của Cực Nhạc Thiên, cười khẽ nói: không biết người có ý nghĩ tới hay không, mỹ nhân như ngươi, lúc đầu đối với nam nhân có dụ hoặc chí mạng, vô luận là ai gặp ngươi một lần đều sẽ thân xốp xương giòn, quỳ dưới quần của ngươi. Nhưng vì sao bọn hắn còn sẽ phản bội ngươi? Mạc Sinh Nhi đang cùng người đại chiến, dùng máu đổi máu, lấy mạng đổi mạng, không dành trả lời. Mà Đế Tử Phi của Thái Huyền Thiên cũng không đợi nàng trả lời, chỉ cười lại nói: đó là bởi vì mặc dù ngươi ngủ với rất nhiều nam nhân, thế nhưng lý giải của ngươi về nam nhân lại quá nông cạn. Cho dù ngươi quốc sắc thiên hương, để một nam nhân mỗi ngày trông coi ngươi vậy cũng sẽ thấy chán. Huống chi ngươi để hơn 100 nam nhân một mực trông coi ngươi, trời ơi, bọn hắn có thể chịu ngươi lâu như vậy, ta cũng cảm giác rất là bất ngờ đấy. Đoán chừng hiện tại ở trong mắt của bọn họ, nhìn một con heo cái cũng xinh đẹp hơn cả ngươi. Rõ ràng là thanh âm như là chuông bạc, nhưng mà nói ra lại như đau đâm vào lòng người. Đừng nói là Mạc Si Nhi, ngay cả nam nhân ở xung quanh cũng sắp nghe không nổi nữa. Ngươi chỉ biết vây quanh nam nhân, có thể tốt hơn ở chỗ nào? Bây giờ Mạc Si Nhi đã giống như là điên cuồng, nhục thân rách tung tóe, máu tươi khắp người. Đừng nói là dung nhan tuyệt thế như là trước kia, ngay cả người bình thường cũng không giống. Nhưng càng làm cho nàng khó chịu là lại là Đế Tử Phi của Thái Huyền Thiên. Cái này khiến nàng giống như là điên vậy, bỗng nhiên kêu lớn, sau đó huy trường đánh bay ba vị trưởng lão, liều lĩnh vọt về phía Đế Tử Phi của Thái Huyền Thiên. Nhìn bộ dáng kia tựa như là một người điên vậy. Điện hạ cẩn thận! Mấy tên trưởng lão kia nhìn thấy màn này, trong nháy mắt kinh hãi, nổi nóng muốn xông lên hộ giá. Thế nhưng bọn hắn đánh Mạc Si Nhi trọng thương, mình cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Có một tên trưởng lão đã bị Mạc Si Nhi xét thành mảnh nhỏ, còn có hai người bị trọng thương, nhục thân cơ hồ hủy diệt. Chỉ có một người thụ thương nhẹ một chút, chính là người bị moi tim, bây giờ còn chưa chữa trị xong, tốc độ chịu ảnh hưởng. Cho nên thời điểm Mạc Si Nhi giống như là điên lao về phía Đế Tử Phi, ba người bọn họ đều không ngăn cản được. Bá một tiếng, Mạc Si Nhi đánh thẳng tới, nhục thân như là máu vẩy xuống từng mảnh huyết vũ. Bây giờ nàng đang tiêu hao sinh mệnh bản nguyên của mình, càng động khí tức càng yếu, chỉ là đã không để ý tới. Trước kia mặc dù nàng danh xưng ma đầu, nhưng mà càng giống như là tiên tử. Nhưng lúc này đã thực không dính dáng gì tới tiên tử, triệt để biến thành ma quỷ. Thấy Mạc Si Nhi vọt tới trước mặt, Đế Tử Phi của Thái Huyền Thiên không có né tránh, ngọn đèn tỏa ra ánh sáng chói lọi, xé rách sương mù màu đỏ ở trước người Mạc Si Nhi. Ngay cả hai mắt bị máu tươi che kín, tựa hồ cũng xuất hiện một chút thất thần, giống như là đau nhói. Đế Tử Phi của Thái Huyền Thiên thì cười lạnh, sư một tiếng, nàng trực tiếp đưa tay ra, tốc độ nhanh đáng sợ, khí cơ trên người cũng rất đáng sợ, cơ hồ còn hơn cả bốn vị trưởng lão. Trực tiếp bắt lấy mái tóc sau đầu Mạc Si Nhi, ngạnh xanh kéo nàng dây xuống, sau đó hung hăng ném mạnh. Cái này, mấy vị trưởng lão kia muốn đến cứu giúp, người người chấn kinh, trợn tròn cả mắt. Mặc dù bọn hắn biết Đế Tử Phi nhà mình tu vi không có yếu, nhưng không ngờ nàng xuất thủ dứt khoát tàn nhẫn như vậy. Ta có cái gì tốt? Đế Tử Phi của Thái Huyền Thiên hung hăng đè đầu Mạc Si Nhi, ngồi xổm xuống, nhàn nhạt mở miệng chê cười hỏi lại. Ồ. Mạc Sinh Nhi bị nàng đè, ở trong cổ họng vang lên quái thanh, không ngừng dãy rủa. Chỉ là lúc này nàng bị trọng thương, bất lực vùng vẫy. Đế tử phi kia chính là khám phá ra hư thực của nàng, mới không có tránh đi mà trực tiếp xuất thủ bắt nàng. Sau đó nhất cử nhất động khống chế nàng, tùy ý Mạc Sinh Nhi dãy rủa. Chỉ là một tay như núi, âm thanh lạnh lùng nói: Hiện tại ta rất tốt, chỗ nào cũng tốt, có phu quân thương ta, có vô số người kính ta, cũng có vô số tài nguyên. Ngược lại ngươi, Mạc tỷ tỷ, trước kia ngươi uy phong bậc nào, nhưng mà bây giờ thì sao? Đế tử phi của Thái Huyền Thiên một tay án lên nàng, một tay chỉ xuống dưới: Ngươi để cho ta ngủ tới gần ngàn năm, kết quả một người chung với ngươi cũng không có, hình lại là cái gì? Nàng không có nóng lòng giết Mạc Si Nhi, tựa hồ chỉ là muốn đánh tan đạo tâm của đối phương. Thanh âm sâu kín nhưng mà giống như là lợi kiếm đâm vào tim Mạc Si Nhi: Cực Nhạc Thiên các ngươi cũng nhân cường mã trắng, hiện tại thoáng cảm ứng xem, thậm chí có gần vạn ma binh có thể chiến, càng có thể hơn trăm thái ất thượng tiên. Cái này đều là người bình thường tần tân khổ khổ nuôi dưỡng ra, vì nuôi bọn hắn sợ là cũng bỏ ra không ít tài nguyên, nhưng mà cuối cùng thì sao? Lúc này không ai muốn tới cứu ngươi. Ngươi ngủ nhiều nam nhân như vậy, ngay cả một người cứu ngươi cũng không có, ngươi còn mạnh miệng cái gì? Mạc Si Nhi liều mạng dãy giụa nhưng vẫn bị nàng cứng rắn đè đầu xuống dưới. Cực Nhạc Thiên đang vào đêm, nhưng mà khắp nơi đèn đuốc, thực có nhiều địa phương mình ngủ lại qua, nhưng mà hết lần này tới lần khác, và lúc này không có một ai hiện thân cứu giúp. Thậm chí thời điểm nàng cúi đầu nhìn, những đèn đuốc kia một chiếc dập tắt. Loại hình ảnh này khiến trong lòng của nàng lạnh lẽo. Nàng vẫn bị trọng thương, vô luận nhục thân hay là tạng phủ, thần hồn, đại đạo đều gần như là đã vỡ nát, bằng không sẽ không bị đế tử phi của Thái Huyền Thiên khống chế. Thế nhưng hết thầy không băng lãnh bằng tâm của nàng. Đế tử phi của Thái Huyền Thiên nhàn nhạt nở nụ cười. Nàng cũng đã nhìn ra tâm tư Mạc Sinh Nhi đã chết, không cần tự mình động thủ. Đến lúc này, hoặc là giết nàng, hoặc là thu làm khôi lỗi, đều ở một ý niệm. Thế nhưng nàng không nghĩ tới, cũng ở thời điểm này, bỗng nhiên có tiếng thở dài vang lên. Đứa ngốc, người sai không ở đây, tâm cần gì phải chết. Theo tiếng than thở vang lên, bỗng nhiên chu thiên đại biến. Cực Nhạc Thiên vẫn luôn u ám quỷ dị, bây giờ chính là lúc nửa đêm, mây đen dày đặc, không trăng không sao, giữa thiên địa một mảnh hắc ám. Nếu như không có tù vi, vậy cơ hồ chính là đưa tay không thấy được năm ngón. Cho dù là Mạc Di Nhi, đế tử phi của Thái Huyền Thiên và tứ đại trưởng lão động thủ, đủ loại quang mang xuất hiện, cũng không có giải được cảm giác đè nén. Thế nhưng thời điểm tiếng Phật hiệu vang lên, thiên địa lại biến hóa. Phương Nam xa xa, ở trên một mảnh khổ hải, đỉnh núi màu đen sụp đổ băng liệt, chỉ thấy một tăng nhân áo trắng ngồi xếp bằng, thậm chí là chậm rãi lên giữa không trung, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Tăng nhân kia máu me khắp người, toàn thân mọc đầy gai gai. Thế nhưng thời điểm hắn bay đến giữa không trung, huyết ấn ở trên người rào rào tàn mát, tăng y trở lại như cũ, mà tất cả cây gai cũng ở trong nháy mắt sinh ra đóa đóa hoa nhỏ màu trắng, sau đó từ trên người hắn rơi xuống, tụ ở phía sau, hình thành từng cây hoa mỹ diệu. Tăng nhân chậm rãi bay tới, chỗ hoa rơi như là phạn âm hàng thế. Hòa thượng, Mạc Di Nhi nhìn tăng nhân trẻ tuổi kia, ánh mắt trở nên ngây dại. Nàng vốn đã trọng thương, hoàn toàn bằng một hơi mới có thể ác chiến đến bây giờ, sau đó bị đế tử phi của Thái Huyền Thiên đè lại. Một phen chê cười, nàng đã sinh lòng hối hận, đạo tâm bắt đầu sụp đổ, một hơi kia tự nhiên cũng không chịu nổi. Thế nhưng nàng tự hồ không nghĩ tới, đế tử phi của Thái Huyền Thiên nói không đúng. Cả Cực Nhạc Thiên không phải không có bất kỳ nam tử nào tới cứu mình. Tăng nhân kia từ khi gặp mình, một mực bị mình dùng khổ tình chú dạy vò. Hắn tới. Hòa thượng, ta sai thật rồi sao? Mạc Di Nhi nhìn đã không còn chút khí lực, bỗng nhiên thở một hơi, lớn tiếng hỏi tăng nhân kia. Đối với nhân tâm mà nói, thế gian không có đúng sai. Ánh mắt tăng nhân trẻ tuổi kia chỉ nhìn Mạc Di Nhi, từ bi mà bình thản. cương nghị nhưng ấm áp. Người không hề có lỗi với bất luận kẻ nào, chỉ là có lỗi với mình. Người muốn chém ma niệm ở trong lòng mà không phải là hủy đi đạo tâm của mình. Người muốn giải thoát trói buộc của mình mà không phải rơi vào huyễn tượng vô biên. Người muốn cầu được một mảnh thanh minh mà không phải là mai táng tâm thần. Ngốc, đau khổ không ở thế gian. Tăng nhân trẻ tuổi kia chậm rãi đưa tay vuốt trán Mạc Si Nhi, mà là ở trong lòng ngươi. Tăng nhân kia một bộ áo trắng xa xa dò trường đưa về phía mi tâm của Mạc Si Nhi, lại để cho người ta nhớ tới vạn năm trước Phật tổ hàng ma. Giả hòa thượng từ đâu tới, mau giết hắn. Nhưng lúc này đế tử phi của Thái Huyền Thiên rốt cục kiềm chế không được. Vừa rồi nàng rõ ràng đã cảm thấy Mạc Si Nhi tâm tang mà chết, âm thầm đắc ý, biết nỗi khổ tâm của mình không uổng phí. Đừng nói giết Mạc Si Nhi, thậm chí nàng có thể trực tiếp biến Mạc Si Nhi thành khôi lỗi, làm thành đại sự. Vị phu quân kia sao có thể lại chửi mình không có tác dụng chứ? Mình thay hắn làm thành đại sự này, ở trước mặt của hắn có thể mở mày mở mặt. Nhưng nàng không nghĩ tới nửa đường lại giết ra một tên hòa thượng, nói một phen để cho người ta khó hiểu, lại làm cho Mạc Di Nhi lòng như là cho nguội, có thêm linh tính. Thậm chí nàng có thể rõ ràng cảm giác được tâm thần của đối phương càng thêm cứng cỏi. Chuyện này rất cổ quái, không phải nói tăng nhân tứ đại giai không sao? Dựa theo mình lý giải, coi như tăng nhân này độ hóa Mạc Di Nhi cũng chỉ làm lòng của nàng ta càng hư không. Nhưng vì sao hắn làm càng giống như là để cho Mạc Di Nhi lúc đầu tâm phù khí táo lại càng thêm kiên định bản tâm. Cũng chính là nguyên nhân này, nàng vừa kinh vừa sợ, giận tím mặt. Một tiếng giã hòa thượng kia không chỉ bởi vì mình tức giận mới mắng, mà là nàng thực sự cảm thấy hòa thượng này không giống đệ tử Phật môn bình thường. Hắn khác biệt với tăng nhân mình lý giải, chắc hẳn thực là một giã hòa thượng không biết lai lịch. Thái Huyền Thiên làm việc coi như Phật môn ở vạn năm trước cũng không dám nhúng tay. Hòa thượng, ngươi thật to gan. Sau khi đế tử phi của Thái Huyền Thiên hét tới, ba vị trưởng lão Thái Huyền Thiên kia cũng không do dự ra tay, ầm ầm rung động. Ba người bọn họ đồng thời lao tới, mặc dù đều đã nỏ mạnh hết đà, nội tình không còn, nhưng mà dù sao cũng là đại la kim tiên, thực lực sao có thể yếu. Chỉ nháy mắt, ba đạo đại đạo hoành không trực tiếp chấn áp về phía tăng nhân. Cùng lúc đó, sắc mặt của đế tử phi Thái Huyền Thiên giận dữ, níu lấy tóc của Mạc Si Nhi muốn kéo nàng về phía sau. Nàng không muốn để tăng nhân kia đưa tay ấn vào mi tâm của Mạc Si Nhi. Chỉ nói mấy câu đã khiến cho lòng dạ Mạc Si Nhi cứng cỏi hơn mấy phần. Còn nếu động tay động chân thì còn đến đâu nữa. Nhưng các nàng không nghĩ tới tiểu hòa thượng nhìn như trẻ tuổi kia lại không phải dễ dàng có thể đối phó như vậy. Thời điểm ba vị trưởng lão thi triển đại đạo đánh về phía hòa thượng, xung quanh người hắn Phật quang đại tác, rõ ràng bọn hắn gần trong gang tấc, nhưng mà hết lần này tới lần khác ở trong cảm giác lại giống như là trung tâm xuất hiện một con sông lớn. Mình ở bên bờ bên này, hòa thượng lại ở bờ bên kia. Lực lượng đại đạo của bọn hắn có thần thông vô tận, nhưng không cách nào phóng qua dòng sông, oanh kích đến trên người tăng nhân. Ngay cả vạt áo cũng không động được. Mà lúc đầu đế tử phi của Thái Huyền Thiên đang nắm lấy tóc của Mạc Di Nhi cũng cảm thấy trước mắt trắng xóa. Loại hào quang màu trắng kia không mãnh liệt nhưng không có chỗ che thân. Lại ở dưới hào quang này, trước người của nàng tế lên chiếc đèn cũng lộ ra ảm đạm vô quang. Thời điểm nàng nhịn không được đưa tay che mắt, lại cảm thấy trong tay trống không. Mạc Di Nhi bị nàng níu lấy, chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy. Mà trước người tăng nhân áo trắng, thân thể nhu nhược của Mạc Di Nhi xuất hiện, trên mặt mang theo nước mắt, nhẹ nhàng nhìn tăng nhân bái xuống. Tăng nhân áo trắng đưa tay nhẹ nhàng đặt ở trên trán của nàng, cũng chỉ nhấn một cái, không tiếng động, không nói gì. Toàn thân của Mạc Di Nhi run rẩy bổ nhào về phía trước, ghé vào đầu gối của tăng nhân áo trắng khóc ồ lên. Tăng nhân áo trắng thở dài, hai tay hợp thành chữ thập, đọc thầm kinh văn. Tiếng khóc của Mạc Di Nhi và tiếng tụng kinh quán xen lẫn khó phân khó biệt. Sau khi ánh sáng trắng nhàn nhạt tiêu tán, trên đầu gối tăng nhân áo trắng đã không có Mạc Si Nhi, chỉ có một con thanh xà nằm ở trên đùi. Nhưng chẳng biết lúc nào ở trong tay áo lại chui ra một con mèo trắng, có chút tò mò nhìn Thanh Xà, nhịn không được dùng móng vuốt dò xét, nhất thời trêu đến Thanh Xà giận dữ, ngóc đầu lên xì xì đe dọa. Một mèo một rắn giống như là thiên địch, trợn mắt nhìn nhau. Nhưng căm thù nửa ngày, cuối cùng ai cũng không dám tiến công, mỗi người một bên, quận ở bên tăng nhân áo trắng chung sống hòa bình. U Hà Thần Vương, xin giúp ta một chút sức lực. So sánh với khí tức tường hòa trên người của tăng nhân, đế tử phi của Thái Huyền Thiên lại toàn thân lệ khí. Nàng đối với hòa thượng nửa đường giết kia ra quả thực là hận tức cực điểm, đầy bụng sát cơ. Chỉ là thấy vừa rồi ba vị trưởng lão xuất thủ, nàng biết ba người này trọng thương căn bản không phải đối thủ. Đối phương đĩnh ngộ đại đạo căn bản không phải ba vị trưởng lão này có thể so sánh, lại cộng thêm trọng thương thì càng không có khả năng cướp Mạc Di Nhi về. Mà vạn nhất để Mạc Di Nhi sống, chẳng phải là giúp Thái Huyền Thiên kéo thêm phiền toái sao? Dưới tình thế cấp bách, đành phải xin U Hà Thần Vương giúp đỡ. Vừa rồi vị U Hà Thần Vương kia một mực khoanh tay đứng nhìn, nhưng dù sao cũng là hắn chấm Mạc Di Nhi bị thương, nói rõ ràng hắn vẫn phối hợp mình. Chuyện bây giờ đến thời điểm then chốt, sinh linh thần tộc đáng giận kia sẽ không lại đẩy tới đẩy lui. Nhưng để nàng không nghĩ tới là vị U Hà Thần Vương kia nghe nàng nói, sắc thực động. Hắn quay người nhìn tăng nhân áo trắng, mà lúc này tăng nhân áo trắng cũng quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt hai người đối mặt, không nói gì. Nửa ngày sau, U Hà Thần Vương mới khẽ gật đầu. Tăng nhân áo trắng kia cũng hợp thành chữ thập thì lễ. Sau đó xong rồi, chỉ thi lễ một cái. Sau đó U Hà Thần Vương cái gì cũng không làm, thậm chí cành tùng ở trong tay cũng tiện tay ném xuống. U Hà Thần Vương, người đến tột cùng đang làm cái gì? Người và phu quân ta ước định tất cả đều quên sao? Đế tử phi của Thái Huyền Thiên hận nghiến răng, nghiêm nghị quát: người đại biểu thần minh tiếp xúc phu quân ta thì nói rõ thần minh các người có chuyện nhờ Thái Huyền Thiên ta, nhưng bây giờ ngươi làm việc này không hề có thành ý, không sợ phu quân ta nổi giận sao? Lúc đầu mời ngươi tới chủ yếu là đề phòng vị đế tử Đại Xích Thiên kia, nhưng bây giờ vị đế tử kia nhát gan, sợ phiền phức, không dám xuất hiện. Vậy mời ngươi đối phó hòa thượng này cũng không quá phận chứ? Muốn yêu cầu chuyện gì cũng phải trả giá thật lớn, đạo lý này đúng không? Không sai. Đối mặt với nàng vẫn hận hoài nghi, vị U Hà Thần Vương kia rút cục mở miệng: chỉ là vấn đề ở chỗ. Khẩu khí của hắn có chút bất đắc dĩ: ta không phải là vị U Hà Thần Vương kia. Hả? Nghe lời này, đừng nói đế tử phi của Thái Huyền Thiên, mà ngay cả ba vị trưởng lão cũng ngây ngẩn cả người. Hắn làm sao lại không phải là U Hà Thần Vương? Ngoại trừ U Hà Thần Vương, nơi nào sẽ xuất hiện cao thủ thần bí như vậy? Ngoại trừ U Hà Thần Vương, lại có ai sẽ xảo như vậy, tuyển vào lúc này xuất thủ với Mạc Di Nhi, trợ giúp Thái Huyền Thiên một chút sức lực? Càng mấu chốt là đế tử phi của Thái Huyền Thiên qua nửa ngày mới chần chờ mở miệng: người nếu không phải là U Hà Thần Vương, vậy U Hà Thần Vương đâu? Ở chỗ này. Còn không đợi nam tử thần bí kia mở miệng, xa xa có một thanh âm nở nụ cười, sau đó chỉ thấy phương hướng Cực Lạc Ma Cung có bóng người hóa thành lưu quang, trong chớp mắt xuất hiện ở trên núi, tay áo bãi xuống, ném một đoạn giáp xác cháy đen. Thân ảnh kia cũng từ không trung nhảy xuống, chính là đế tử Đại Xích Thiên, bị đế tử phi của Thái Huyền Thiên chửi thành nhát gan sợ phiền phức. Hắn chỉ giáp xác cười nói: chân thân trốn rồi, chỉ lưu lại cái xác rùa này thôi. Cái gì? Nhìn thấy đế tử Đại Xích Thiên hiện thân, đế tử phi của Thái Huyền Thiên kinh hãi. Nghe hắn nói, lại nhịn không được nhìn cái xác cháy đen, khó mà phân rõ thật giả, trong nhà mắt đầy bụng suy nghĩ. Cho đến lúc này, nội tâm nàng cũng có chút mê mang, không biết phu quân nhà mình mời U Hà Thần Vương tới, vì sao đột nhiên biến thành một người khác. Cũng không biết vì sao đế tử Đại Xích Thiên lại chỉ vào một đoạn giáp xác, nói là U Hà Thần Vương. Xem như vị đế tử Đại Xích Thiên kia thực gặp U Hà Thần Vương, bằng vào tu vi quán cũng không thể làm cho U Hà Thần Vương chật vật chạy trốn. Phải biết U Hà Thần Vương danh xưng thần tộc đệ nhất thần vương, thực lực cực kỳ đáng sợ, ngay cả phu quân của nàng cũng chưa chắc có thực lực vững vàng bằng hắn. Thế nhưng mặc dù hết thầy đều giải thích không rõ, nhưng vấn đề lại bày ra đó. U Hà Thần Vương là đi nơi nào? Lúc đầu Thái Huyền Thiên lập kế hoạch là nàng tỉ mỉ định ra. Mạc Di Nhi cho rằng nàng chỉ tới hỏi ý, nhưng mà không rõ vị muội muội này đã từng kết giao kia, ở thời điểm đến đã hạ quyết định nhất định phải thu Cực Nhạc Thiên làm vật trong túi. Nếu Mạc Di Nhi đáp ứng, vậy dĩ nhiên là tốt. Dù Mạc Di Nhi không đáp ứng, Quân Nhất ra mặt cũng đã âm thầm thuyết phục đại bộ phận tiền binh ma tướng của Cực Nhạc Thiên. Chỉ là Mạc Di Nhi tọa trấn ở chỗ này, ai cũng không dám phản bội. Bởi vậy Mạc Di Nhi chỉ có thể có con đường chết. Thời điểm Mạc Di Nhi quyết định cùng nàng phân rõ giới hạn, ở trong suy nghĩ của nàng, Mạc Di Nhi đã là người chết, chỉ là đế tử phi của Thái Huyền Thiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng lo lắng đế tử Đại Xích Thiên phá hỏng kế hoạch của nàng, nhất định là tìm một cao thủ tọa trấn mới được. Lúc đầu nàng là muốn mời phu quân mình tới, thế nhưng Yến Triệu Ca có chuyện quan trọng khác không thể tới tương trợ. Nhưng mà cũng may còn cho nàng một viên thuốc an thần, đó chính là Thần Minh Đệ Nhất Thần Vương. Chỉ cần có U Hà Thần Vương, Mạc Di Nhi chỉ có con đường chết. Cho dù Đại Xích Thiên thì cũng đừng hòng cải biến cái kết cục này. Thế nhưng hết thầy đều biểu diễn theo ý nàng. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng lại xem không hiểu. Nếu U Hà Thần Vương đã chạy trốn, vậy nam tử thần bí này là ai? Nếu nói nam tử thần bí này là người Đại Xích Thiên, vậy vì sao hắn ám sát Mạc Di Nhi? Hơn nữa thời điểm mình muốn biến Mạc Di Nhi thành khôi lỗi của mình, hắn cũng giống như là xem kịch đứng một bên vậy, không có ý ngăn cản chút nào. Càng làm cho nàng không rõ là hòa thượng nửa đường cứu Mạc Di Nhi này là ai. Liên tiếp biến cố làm cho đế tử phi Thái Huyền Thiên triệt để mộng bức. Thế nhưng thấy nam tử thần bí không biết địch ta kia, lại thấy đế tử Đại Xích Thiên đằng đằng sát khí, lại nhìn về phía tăng nhân áo trắng bình thản giữa không trung, trong lòng của đế tử Đại Xích Thiên cảm giác áp lực nặng nề. Vị đế tử Đại Xích Thiên hung danh lan xa kia còn đỡ, nhưng mà nam tử thần bí và tăng nhân áo trắng kia đều cho nàng một loại áp lực vô hình, thật giống như là ba ngọn núi lớn. Ba người kia chỉ đứng ở nơi đó để lòng nàng ngột ngạt. Đế Lưu Điện Hạ, ta không biết người lại đang chơi trò gì, chỉ là ta còn chuyện quan trọng khác, không muốn chơi với người. Đế tử phi của Thái Huyền Thiên cân nhắc thế cục, lập tức muốn rút đi. Nàng cười lạnh nhìn tăng nhân kia một chút, muốn quay người rời đi. Mà mấy vị trưởng lão ở sau lưng nàng thần sắc cũng lạnh lẽo, liếc nhau một cái muốn theo nàng rời đi. Đối với bọn hắn mà nói, đây thực là trận chiến khó hiểu. Lúc đầu hết thầy đều tiến hành theo kế hoạch, nhưng mà bỗng nhiên trở nên hoàn toàn thay đổi. Ta nói để các ngươi đi rồi sao? Nhưng lúc này đột nhiên vị đế tử Đại Xích Thiên kia mở miệng, hơi nghi hoặc hỏi: sao? Ba vị trưởng lão của Thái Huyền Thiên giật mình nhìn về phía hắn, chỉ thấy Đế Lưu Điện Hạ kia giống như cười mà không phải cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ, hiển nhiên là không phải cố ý trêu chọc. Cái này làm cho trái tim bọn hắn trầm xuống. Đế tử phi Thái Huyền Thiên cũng ngẩn người, sau đó có chút kỳ dị nhìn đế tử Đại Xích Thiên, nhẹ giọng nở nụ cười: Đế Lưu Điện Hạ, người đã đảo loạn Đại Ngục Thiên và Cực Nhạc Thiên còn chưa đủ sao? Bây giờ ngay cả ta cũng muốn lưu lại sao? Ta nghe nói ngươi đã từng bị Thái Hư Tiên Vương chấn áp ngàn năm, nhưng không nghe nói ngươi bị chấn áp đến ngớ ngẩn nha. Ở trong lời nói đã rất khó nghe, nhưng đế tử phi của Thái Huyền Thiên còn có chút chưa giải hận. Sau khi dứt lời, nàng cười lạnh một tiếng, muốn quay người tiếp tục rời đi, tựa hồ không để Đế Lưu uy hiếp ở trong lòng. Nữ nhân này từ đâu có lá gan vậy? Ngay cả Phương Hành cũng hơi kinh ngạc, tâm tư khẽ nhúc nhích, thân hình ngăn ở trước mặt nàng. Mặc dù ngươi lớn lên không quá xinh, nhưng ta lưu lại ngươi cũng không phải là không được nha. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn đế tử phi của Thái Huyền Thiên, Phương Hành giống như là cười mà không phải cười, nói: Ngươi nói là thật? Đế tử phi Thái Huyền Thiên lạnh giọng nói: Ngươi dám lưu ta lại? Phương Hành cúi đầu nhìn nàng hỏi: Vì sao ta không dám? Vì sao ta không dám? Thần sắc đế tử phi Thái Huyền Thiên chớp mắt đã trở nên tái nhợt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ở sau lưng nàng, ba vị trưởng lão Thái Huyền Thiên đột nhiên bước về phía trước một bước, ngăn ở trước người đế tử phi, quát lạnh nói: Đế Lưu điện hạ, chớ có đường đột. Ba đế cùng cùng tiến cùng lui, hoàng thất nhất mạch đã mấy trăm năm không có động binh qua, cho dù có chút hiềm khích thì cũng chỉ là đấu pháp luận bàn. Cười một tiếng mà qua. Lục Ma Thiên dù sao cũng là người ngoài, chúng ta ở chỗ này muốn đấu như thế nào cũng được, bất quá là công phu trên bàn cờ. Bây giờ ngươi thực muốn bất lợi với đế tử phi, đánh vỡ cân bằng mấy trăm năm này sao? Nghe bọn hắn nói chuyện, thanh sắc Câu Lệ quả nhiên là hoảng sợ tới cực điểm. Cái gì mà cân bằng với không cân bằng? Phương Hành không để trong lòng, đang muốn mở miệng cười đùa, nghe ở phía sau không ít thanh âm hét lớn. Tới. Đế tử điện hạ, không nên lỗ mãng, nghe hạ quan một lời. Quay đầu nhìn lại, là tiên quân phụ tá mình cùng mấy vị tiên thị vội vã chạy tới. Kế hoạch vừa rồi hắn không có nói cho những người kia, chỉ lệnh bọn hắn vô luận nghe được cái gì thì cũng đừng đi ra nhúng tay, làm những người kia nhịn gần chết. Thẳng đến lúc này bọn hắn mới xa xa quan sát, nghe đế tử điện hạ muốn giữ đế tử phi của Thái Huyền Thiên lại, lúc này mới bị dọa tiểu trong quần, vội vàng xông lại. Đế tử điện hạ tuyệt đối không thể lỗ mãng, ba đế cung hoàng thất nhất mạch tranh đấu cho tới bây giờ đều chỉ điểm đến là dừng, cho dù là đấu pháp cũng chỉ đánh bại đối phương, làm không người thụ thương, hơn nữa sau đó còn phải dâng rượu bồi tội, hòa hoãn quan hệ, chỉ có như vậy mới có thể bảo chứng tiên điện hoàn chỉnh vĩnh hằng. Đây chính là quy củ năm đó ba vị tiên đế quyết định, đế tử điện hạ tuyệt đối không thể. Tiên quan kia vọt tới trước mặt, khí cũng không kịp thở, vội vàng quỳ trên mặt đất kêu lớn. Thật là nghiêm trọng như vậy. Thế tiên quân phụ tá mình bị hù thành bộ dáng này, Phương Hành mới ý thức được tới tính nghiêm trọng của vấn đề. Nguyên lai ba đế cung còn có quy củ bậc này, dù bí mật tranh lợi hại hơn nữa thì cũng không chân chính vạch mặt. Tựa như lúc trước Thái Huyền Thiên và Đại Thương Thiên có thể ngầm hiểu lẫn nhau, liên thủ đuổi hắn ra khỏi bàn cờ, nhưng mà tuyệt đối sẽ không uy hiếp tính mạng của hắn. Ngay cả lúc hắn chém giết Bạch Hàm Thi, đế tử phi của Thái Huyền Thiên cũng không có dám lệnh trưởng lão tổn thương hắn nửa sợi lông. Kể từ đó trên bàn cờ thấy công phu, nếu có bản lĩnh vậy thu hết Lục Ma Thiên đi, thế nhưng quyết định không đả thương đối thủ. Bởi vì đả thương hoàng tộc nhất mạch chính là không để mặt mũi, có khả năng sẽ dẫn tới đế cung đại chiến. Phải biết ba vị tiên đế này chính là người từ một vạn năm trước đã âm thầm gây dựng Vĩnh Hằng Tiên Điện, liên thủ truy cầu Vĩnh Hằng. Trong lúc này thường có người mới thêm vào, lại có người phản bội. Vạn năm đến nay chỉ còn lại ba người bọn họ tạo thế chân vạc. Mà chính chiến đến bây giờ bọn hắn đều mệt mỏi, không muốn mở lại chiến sự. Cũng chính là nguyên nhân này mới có quy củ ngầm hiểu lẫn nhau xuất hiện, cũng được tất cả mọi người tuân thủ. Đế tử phi của Thái Huyền Thiên không tin Phương Hành dám lưu mình lại là bởi vì nguyên nhân này. Hẳn là đế lưu điện hạ rời Đại Xích Thiên quá lâu nên ngay cả căn bản cũng quên sao? Đế tử phi Thái Huyền Thiên thấy Phương Hành rơi vào trong trầm mặc, cũng thoáng yên tâm, cười lạnh tiếp tục tiến lên. Ba vị trưởng lão Thái Huyền Thiên cũng bị trận sợ bóng sợ gió này hù không nhẹ, trong lòng có lửa giận, hừ lạnh một tiếng liền muốn rời khỏi. Cái quy củ này ngươi cảm thấy có thể kéo dài bao lâu? Nhưng một lúc này Phương Hành phản ứng lại, cười nhìn tiên quân. Tiên quân kia nào nào nghĩ thầm quy củ này tự nhiên đã kéo không được bao lâu nữa. Nhưng ngươi hỏi cái này làm gì? Thấy đế tử phi của Thái Huyền Thiên cưỡi mây rời đi, Phương Hành cúi người nhìn tiên quân cười lạnh. Đã có quy củ không kéo được bao lâu nữa, vậy còn tuân thủ làm cái gì? Sao không từ ta mà bắt đầu, hủy quy củ này đi? Ngài... Vị tiên quân kia kinh hãi, vừa muốn nói gì đó nhưng mà Phương Hành đã lướt ra ngoài. Phần phật, áo choàng sau lưng hắn triển khai, khiến cho hắn giống như là một mảnh huyết hồng, vọt thẳng về phía đế tử phi của Thái Huyền Thiên. Thân hình như là thiểm điện, trong chớp mắt đã đến ở trên không trung đối phương. Bàn tay chụp xuống, ba vị trưởng lão Thái Huyền Thiên kinh hãi, gào thét một tiếng, nhưng không muốn sống, kích phát lực lượng đại đạo, cùng nhau đánh về phía Phương Hành. Thế nhưng Phương Hành vung đao, chỉ nghe rắc một tiếng, ba đại đao kia vỡ nát. Đế Lưu, người điên rồi! Đế tử phi của Thái Huyền Thiên ngẩng đầu nhìn, sợ hoảng sợ kêu to, đồng thời tế lên ngọn đèn. Nhưng tốc độ của Phương Hành nhanh biết bao, thời điểm nàng tế lên ngọn đèn đã đánh nàng bay ra ngoài. Bắt lại, muốn người, để nam nhân nàng cầm bảo dược đến đây chuộc đi. Phương Hành chắp tay đứng trên không trung, lạnh lùng hét lớn, làm xung quanh lạnh ngắt như tờ. Đế tử thật muốn giam đế tử phi của Thái Huyền Thiên sao? Một màn trước mắt này, không chỉ có ba vị trưởng lão của Thái Huyền Thiên, mà ngay cả tiên quân của Đại Xích Thiên nhất mạch thì cũng bị dọa sợ, hận không thể xóa con mắt nhìn, không thể tin được một màn này thật phát sinh. Chỉ là dụi mắt bao nhiêu lần cũng không cải biến được. Đế tử của bọn hắn thực giam đế tử phi, sự tình đã ra, không thể cải biến. Không nói bọn hắn còn có thể khuyên đế tử nhà mình từ bỏ giam đế tử phi của Thái Huyền Thiên không? Chỉ là một tát vừa rồi cũng đủ làm cho tình thế không thể kiểm soát. Cho dù tính tình của đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca lại có tốt, thì cũng không ngồi nhìn nữ nhân của mình bị người ta tát bay. Đế tử đã phạm vào đại kỵ rồi. Tốt, tốt. Mà ba vị trưởng lão Thái Huyền Thiên sau khi chật vật từ dưới đất bò dậy, sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Ba người sáu mắt nhìn chằm chằm vị đế tử Thái Huyền Thiên kia, trầm giọng nói: hôm nay đế lưu điện hạ làm và nói, chúng ta nhất định là không sót một chữ truyền cáo đế tử của mình. Chỉ hy vọng người có thể cân nhắc rõ ràng, chuẩn bị gánh chịu hậu quả. Bản đế tử dám làm, vậy đã nghĩ kỹ hậu quả. Đế tử Đại Xích Thiên nghe bọn hắn nói, cười lạnh một tiếng, cực kỳ xem thường. Đi nói cho đế tử của các người biết, nữ nhân quán đắc tội với ta, bị ta bắt, muốn nữ nhân này hoàn chỉnh trở về thì thành thành thực thực rời khỏi Lục Ma Thiên, lại mang tài nguyên bài danh của Thái Huyền Thiên tới, mỗi loại ở chân 10 cân. Bằng không mà nói, hắn nên quét nhà viết thiệp, cưới một lão bà khác đi. Tốt, tốt. Ba vị trưởng lão Thái Huyền Thiên đã không biết nên nói cái gì, chỉ có thể giận dữ sừng tốt. Nhưng mà đế tử phi của Thái Huyền Thiên nghe được lời này lại vội vàng kêu lớn: không được, những lời này các ngươi đừng nói cho Yến Triệu. Các ngươi nói cho hắn biết, ta nhất định là thủ thân như ngọc, ai cũng đừng hòng đụng vào ta một đầu ngón tay. Ta thà tự bạo nhục thân, ép giật thần hồn, cũng sẽ không để cho người khác đụng ta. Các ngươi ngàn vạn lần nhớ kỹ, bảo hắn nhất định phải tới cứu ta. Thanh âm cuồng loạn làm cho nàng nghe cũng cảm thấy có mấy phần đáng thương. Tại sao ta cảm giác người so với tên ma đầu ngu ngốc kia nhập ma còn sâu hơn nhỉ? Phương Hành nhìn thoáng qua vị đế tử phi của Thái Huyền Thiên, cảm thấy có chút lạ, nhịn không được cười lạnh. Nhưng đế tử phi Thái Huyền Thiên chỉ âm độc nhìn hắn, không có nói câu nào. Ba vị trưởng lão Thái Huyền Thiên rời đi, qua trong giây lát đã biến mất giữa thiên địa. Một bầu không khí ngột ngạt nhưng cũng theo đó xuất hiện, nặng nề đặt trong lòng chư tiên, không biết như thế nào cho phải. Tham kiến đế lưu điện hạ. Mà lúc này phía dưới Cực Nhạc Thiên, không biết có bao nhiêu thân hình sợ hãi rụt rè xuất hiện, run rẩy bái phục dưới đất. Lướt mắt nhìn lại, khắp nơi đều là đầu người, lại là tiên binh ma tướng của Cực Nhạc Thiên. Thấy lúc này đại thế đã định, biết không thể chống, bọn hắn vốn dùng quân nhất cầm đầu, âm thầm dự định quy thuận Thái Huyền Thiên. Thế nhưng đến lúc này, đế tử phi của Thái Huyền Thiên bị giam, quân nhất chết trong tay Cực Nhạc ma chủ, bọn hắn còn tuyển chọn cái gì khác chứ? Bây giờ tự nhiên là ai còn đứng thì dập đầu cho người đó. So sánh với Đại Ngục Thiên còn đang phân tranh, thì Cực Nhạc Thiên đã hoàn toàn đổi chủ. Mà sự tình này đối với vị tiên quân tiên thị của Đại Xích Thiên mà nói thì cũng miễn cưỡng xem như là một chuyện vui. Mặc dù tới lúc này bọn hắn còn không biết chuyện biến hóa đến tột cùng là như thế nào, nhưng mà có thể nhìn ra bây giờ Cực Nhạc Thiên đã về Đại Xích Thiên. Đương nhiên, so sánh với mây đen đặt trên đầu của bọn họ, cái này trái lại không đủ thành thạo. Đi thôi, tiếp tục uống rượu. Phương Hành nhìn quái thai viên già nói, quay người chắp tay sau lưng muốn đi. Quái thai viên già cười ha ha, quay đầu nhìn về phía tăng nhân áo trắng. Phương Hành thầm nói, đừng có để ý tới hòa thượng này, lần này hắn nhặt được tiện nghi nha. Thần thú nghe vậy cũng cúi đầu bật cười, sau đó chậm rãi đi theo phía sau họ. Chỉ là so với ba người bọn họ thư giãn thích ý, trong lòng những người khác của Cực Nhạc Thiên lại nặng nề. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn, rõ ràng mây đen đã tan, nhưng áp lực trên đỉnh đầu tựa hồ lớn hơn. Màn trời hiện đầy sao, phảng phất như là có vĩ lực vô tận ép tới bọn hắn không thở nổi. Đế lưu là đang tìm cách chết. Nghe nói sau khi đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca biết sự tình ở Cực Nhạc Thiên, sắc mặt tái xanh, chỉ còn là một câu như vậy. Hắn vốn có thù cũ với đế lưu, ngàn năm trước từng thua trong tay của đối phương, tự nhận là hổ thẹn to lớn. 3 năm trước thậm chí còn từng cố ý khiêu khích, muốn kích đế lưu đi ra gặp mặt. Chỉ là khi đó đế lưu đang bế quan, sau khi xuất quan thì lục ma thiên đại biến, nên chưa từng gặp được. Người ở bên ngoài xem ra hai người này sớm muộn gì cũng sẽ ở lục ma thiên va chạm kịch liệt. Để cho người ta không nghĩ tới là một ngày này tới nhanh như vậy. Hơn nữa lần này còn là vị đế tử đại xích tiên kia phách đối chủ động khiêu khích. Cùng là đế cùng nhất mạch, đoán chừng không có vũ nhục nào lớn hơn là bắt người. Hắn đã muốn tìm chết, vậy ngại gì trực tiếp tác thành hắn. Yến Triệu Ca dưới sự phẫn nộ lập tức phát ra tiên chiếu, tụ tập tất cả cao thủ dưới tiên tôn của Thái Huyền Thiên, muốn tới gặp mặt đế lưu, thậm chí có triệu tập tiên quân quyết nhất tử chiến. Bất quá nghe nói có sứ giả đại thương thiên vào cực ác thiên diện kiến, một phen đàm phán, Yến Triệu Ca rốt cục cải biến chủ ý, không có tùy ý điều động đại quân, chỉ dự định mang theo thân quân ở bên người và một đám cao thủ Thái Huyền Thiên đến đàm phán với đại xích thiên. Rất nhanh liền có chiến thư được người đưa đến Cực Nhạc Thiên. Ngôn từ trên chiến thư rất nhanh đã truyền khắp chư thiên. Bất quá là một tục nữ, đế tử đã yêu ái, tự nhiên vui vẻ nhường cho. Chỉ hận ngàn năm trước một trận chiến chưa từng tận hứng, bây giờ nghe đạo hữu trở về, nguyện gặp một lần. Động khởi binh qua thực quá rườm rà, không bằng hẹn nhau ở Thái Ách Thiên đối ẩm. Ngôn từ trong chiến thư cực kỳ khách khí, nhưng mặc cho ai cũng nghe được lời nói đó chứa đầy phẫn nộ. Nói trắng ra là đế tử phi gì kia ta căn bản không để vào mắt, nếu người muốn vậy cho người, chỉ là trận chiến ngàn năm trước ta rất không thoải mái, bây giờ người đã còn sống trở về, vậy chúng ta tái chiến một trận. Lúc đầu ta vốn muốn điều động đại quân cùng đại xích thiên người không chết không thôi, thế nhưng như vậy quá phiền phức, ta cũng không muốn động binh. Nếu như người cũng không muốn dấy lên một trận đại chiến này, vậy đến Thái Ách Thiên đối ẩm một trận. Mà trong thư nói đối ẩm, ở trong lòng chúng tiên không thể nghi ngờ là uống máu mà say rồi. Chỉ là thời điểm chiến thư này đưa tới oanh động còn chưa trôi qua, một đạo tiên chiếu khác theo sát lấy chấn kinh thế gian. Cái này là tới từ đế nữ đại thương thiên Lộ Tiểu Quân, mặc dù là đưa cho đại xích thiên đế lưu, nhưng mà trước khi thư này tới tay đế lưu, nội dung đã truyền khắp thiên hạ. Ta kính ngưỡng đế tử thật lâu, từng tới đại xích thiên bái phòng, tiếc là không thấy được, bây giờ gặp được lục ma thiên sao có thể bỏ qua. Nghe đế tử và Yến Triệu có hiểm khích, ta không ngại nhiều chuyện, nguyện làm người hòa giải, mời chư vị ma chủ tới Thái Ách Thiên thương nghị đại thế, luận quan hệ cá nhân, các loại hiềm khích nhất tiếu mãn ân cửu, tất cả phân tranh một chén rượu tận hoan, đế tử há không duyệt. So sánh với chiến thư tiếu lý tàng đao của Yến Triệu Ca thì phong thư của đế nữ đại thương thiên lại là càng khiến cho người ta kinh ngạc. Bây giờ lục ma thiên đã lòng người bàng hoàng, từng ma đầu cảm thấy bất an khó mà điều đình, đây cũng là nguyên nhân đế tử đại xích thiên cố ý đảo loạn cục diện. Mà vị đế nữ đại thương thiên này lại nhắm vào cục diện nào đó, dứt khoát mượn sự tình của đế lưu và Yến Triệu Ca tụ hợp mọi người cùng nhau một chỗ ngồi xuống đàm phán. Xem ra nàng cũng cực kỳ có khí phách, muốn nhất cử giải quyết tất cả phiền toái. Một loại tình huống khác là nàng làm như vậy là đang buộc đế tử đại xích thiên tiến vào Thái Ách Thiên. Bởi vì mọi người ngồi xuống nghị luận đại thế, nếu đại xích thiên ngươi không tới, vậy thì chờ mọi người không đếm xỉa đến, bị đá ra khỏi cục. Vạn nhất đại thương thiên ở nơi đó cùng Thái Huyền Thiên và ba ma đầu còn lại đạt thành thỏa thuận gì, thậm chí có thể trực tiếp liên thủ cướp đại ngục thiên, đến lúc này chỉ sợ trong 6 ma thiên đại xích thiên chỉ có thể lấy được Cực Nhạc Thiên. Càng quan trọng hơn là dù như thế, Thái Huyền Thiên cũng tùy thời có thể mượn sự tình của đế tử phi công kích đại xích thiên. Nhưng mà nếu đế tử đại xích thiên đi mà nói, lại bị Thái Huyền Thiên áp chế, ngay cả đại thương thiên cũng chưa chắc khách sáo. Như biểu hiện mặt ngoài, dù sao ở trong 6 ma đầu, Bạch Hàm Thi chung với đại thương thiên nhất là bị vị đế tử này tự tay chém, ai dám cam đoan trong lòng đại thương thiên không có khúc mắc, đến lúc đó sẽ không liên thủ với Thái Huyền Thiên âm thầm xa lánh đại xích thiên. Cục diện bây giờ thực đúng là trái cũng không phải, phải cũng không phải, mà nói đến bản chất vẫn là trách đế tử đại xích thiên. Nếu không phải hắn hành sự lỗ mãng, vì tính khí nhất thời giam đế tử phi Thái Huyền Thiên, thì sao sẽ luân lạc tới cái trình độ này? Điện hạ, trận hồng môn yến này của Thái Ách Thiên tuyệt không thể đi. Trong ma cung, tiên quân phụ tá Phương Hành gần như sắp muốn khóc lên, đau khổ cầu khẩn. Sự tình đã thành cái bộ dáng này, bây giờ chỉ có thể truyền thư cho ba vị tiên tôn, do bọn hắn ra mặt thanh minh hiểu lầm, hào hào đưa đế tử phi của Thái Huyền Thiên về Thái Huyền Thiên. Sau đó đại xích thiên ta từ bỏ ngấp nghé với thiên ma khác, chỉ cam đoan một bộ phận lợi ích ở đại ngục thiên, cùng hoàn toàn khống chế cực nhạc thiên, đã xem như là kết cục tốt nhất. Nếu không đến Thái Ách Thiên còn không biết sẽ có biến số gì. Dựa vào cái gì? Nhưng mà đế tử gây ra đại họa kia lại không xem ra gì, cười lạnh nói: đồ vật bản đế tử muốn còn không có cầm tới nơi này. Vị tiên quân kia trực tiếp quỳ xuống, cầu đế tử nghĩ lại. Phương Hành nghe vậy, thoáng nhìn qua quái thai viên ra, lại liếc nhìn thần tú, sau đó nhìn đám tiểu hồ ly đang rót rượu, cười hì hì, khẽ thở dài một tiếng, ôm bình rượu nói: trước đây cũng đã bởi vì ta suy nghĩ quá nhiều mới khổ não như thế, hiện tại ta không nghĩ, chỉ cầu chơi thống khoái. Mình xin nghỉ ở đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.